Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2717, chương 2717, 99 trọng thiên cuộc chiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu 75 trọng thiên. Nồng đậm máu tươi, rơi xuống các nơi, giờ khắc này ở 75 trọng thiên bên trong, chỉ còn lại Dịch Tiểu Phi, còn có Lão Hắc. Những thứ khác thần huyền tông tu sĩ đã trốn vào đến 76 trọng thiên. Ở 76 trọng thiên, cho dù là thần huyền tông chí tôn thần đế cường giả, đều đã sợ không thôi. Một kiếm kia lại có thể mạnh đến bước này. Ở bên ngoài, 75 trọng thiên tinh thần mờ tối đi xuống, chỉ là tiết lộ ra ngoài kiếm khí. Ở chung quanh còn không từng tiêu tán. 76 trọng thiên, 77 trọng thiên, không tới 200 hơi thở thời gian, Dịch Tiểu Phi giết tới 93 trọng thiên. Đoạn đường này ngăn trở vẫn có không thiếu. Dẫu sao bên này là thần huyền tông địa bàn, nhất là trận pháp bố trí lên, nếu là Dịch Tiểu Phi một người đến, sợ rằng thật sự có phiền toái. Nhưng đừng quên, Lão Hắc đối với trận pháp nghiên cứu, để cho Lão Hắc đối với trận pháp phá giải, phá lệ dễ dàng. Ở 99 trọng thiên lên, 5 vị trí tôn thần đế đại viên mãn cường giả, dĩ nhiên thông qua màn sáng kia bên trong hình ảnh, nhìn rõ ràng, vậy chó mực là bản thể chính là ba đầu địa ngục thần chó. Nhưng ở trận pháp thành tựu lên, tương đối thâm hậu, nếu là người này đơn độc đi vào, giết tới 93 trọng thiên, làm sao có thể sẽ dễ dàng như vậy? Vậy chó mực ở trong đó đã coi như là giúp rất lớn bận bịu. 93 trọng thiên lên, Dịch Tiểu Phi nhìn tránh lui thần huyền tông tu sĩ. Hôm nay bọn họ vẫn còn ở ngăn trở mình, đã không có giao chiến lòng. Hiển nhiên là bị tự giết sợ, còn như vẫn còn ở ngăn trở mình. Hiển nhiên là lại tới thần huyền tông 99 trọng thiên lên. Những lão quái vật kia mệnh lệnh, oanh, oanh, oanh, Dịch Tiểu Phi ra tay, tương đối quả quyết, 99 trọng thiên dưới, không thể nào ngăn lại mình. Mình mạnh nhất, vậy là gian nan nhất đánh một trận, không thể nghi ngờ là ở 99 trọng thiên trên. Đầu tiên phát, muốn giết lên 99 trọng thiên. Hắn làm được, cái này, thật vẫn là đem thần huyền tông, náo loạn tận trời, ngoặc kép. Mặc dù không thấy được bên trong chiến đấu tình cảnh, nhưng giờ phút này Dịch Tiểu Phi đã ở 98 trọng thiên lên. 98 thiên dưới, vậy có tinh thần, tất cả đã là mờ tối. Ở 98 trọng thiên bên trong, Dịch Tiểu Phi đã lần nữa đánh lui ngăn trở tu sĩ. Bất quá 98 trọng thiên đối với Dịch Tiểu Phi áp chế đã rất đáng sợ. Từ 97 trọng thiên đến 98 trọng thiên, trong nháy mắt có thay đổi rất lớn. 99 trọng thiên ở đây, mãnh liệt không gian sóng gợn dạo rực lên. Ở đó sóng gợn bên trong, một người từ trong bước ra, chính là từ 98 trọng thiên giết đi lên Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi bây giờ cả người cũng lộ ra khí huyết sát. Dẫu sao từ một trọng thiên đi lên, thần huyền tông tu sĩ bỏ mạng ở Dịch Tiểu Phi trên tay, bây giờ đã sấp xỉ 20 triệu. Dĩ nhiên những tu sĩ này mệnh kia sợ chết, đối với thần huyền tông mà nói đều là có giá trị. Từ một trọng thiên đi lên, Dịch Tiểu Phi tinh lực tiêu hao rất lớn. Ta tới. Cái này ba chữ từ Dịch Tiểu Phi trong miệng nói ra, có cường hãn năm đạo hơi thở phong tỏa lại Dịch Tiểu Phi. Đó là chí tôn thần đế đại viên mãn cường giả. Hơn nữa ở 99 trọng thiên lên, năm người chiến lực càng vì mạnh mẽ, ngược lại Dịch Tiểu Phi cảm thấy áp chế. Dù là Lão Hắc cho trên người mình đã bố trí ngăn trở thần văn, thế nhưng chủng áp chế vẫn tồn tại như cũ. 99 trọng chi lên, Dịch Tiểu Phi bộc phát ra đỉnh cấp chiến lực. chỉ sợ cũng sẽ bị dưới áp chế tới 20%, thậm chí 30%. Như vậy áp chế cũng có chút kinh khủng. Dịch Tiểu Phi muốn thăm dò Thần Huyền Tông 99 trọng thiên chi mê, bất quá không phải tạm thời nửa hội có thể giải quyết. Ngươi là lần đầu tiên giết tới ta Thần Huyền Tông 90 cửu trọng thiên tu sĩ, cũng là cái cuối cùng. Năm vị trí tôn thần đế đại viên mãn, một cái trong đó đầu tóc bạc trắng, tóc trắng lần trước có khắc trước sấm văn lóe lên lên. Lời này mở miệng thời điểm, liền đối với Dịch Tiểu Phi ra tay, không có gì lại dễ nói, hết thảy dùng thực lực mà nói chuyện. Ung ung, chiến đấu ngay tức thì bùng nổ. Hôm nay ở 99 trọng thiên trên, những thứ khác chí tôn thần đế cường giả chính là bày trận, trợ giúp năm vị người mạnh nhất, chỉ là nhất kích ở 99 trọng thiên bên trong, Dịch Tiểu Phi liền bị đánh ra. Năm lão già kia, Dịch Tiểu Phi khóe miệng có máu tươi chảy ra. Quả nhiên 99 trọng thiên lên, mình tác chiến so với trước muốn khó khăn lên gần như 100 lần. Thần Huyền Trung, đông, một tiếng trầm trọng vô cùng tiếng chuông vang lên. Ở Dịch Tiểu Phi phía trên, xuất hiện một con to lớn hắc chuông. Cái này hắc trên chuông, thần văn đã bị kích thích, cửu phẩm chí tôn đế khí. Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, vậy chập chờn, đã là cửu phẩm chí tôn đế khí cấp bậc, Thần Huyền Tông có thể có cửu phẩm chí tôn đế khí, cũng là phù hợp lẽ thường. Mà đây Thần Huyền Tông, ở năm vị trí tôn thần đế đại viên mãn thúc dục dưới, đã có thể bộc phát ra đầy đủ uy lực. Cổ đạo tế đàn, hưu, Dịch Tiểu Phi phía trên đỉnh đầu, ngay tức thì xuất hiện xoay tròn cổ đạo tế đàn. Cổ đạo tế đàn nhanh chóng mở rộng, một khắc sau liền cùng Thần Huyền Trung đánh vào nhau. Hai người lẫn nhau mâu thuẫn trước, lẫn nhau phía trên thần văn đều đã thuộc về bạo động. Oanh, một cổ to lớn lực phản chấn tập kích tới. Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, thân thể từ không trung rơi xuống, giống nhau năm vị trí tôn thần đế đại viên mãn lúc này cũng không chịu nổi. Hống, nơi này đồng thời lão hắc vậy ra tay. Lão hắc ra tay là ứng đối Thần Huyền Tông những thứ khác chí tôn thần đế cường giả liên thủ. Thằng nhóc thúi, và vậy năm lão già kia thật tốt giao chiến, sau lưng của ngươi giao cho ta, ta sẽ không để cho những thứ này rác rưởi ảnh hưởng đến ngươi. Lão hắc truyền âm hướng Dịch Tiểu Phi. Đối với lão hắc, Dịch Tiểu Phi có đầy đủ tín nhiệm, như vậy mình có thể toàn tâm toàn ý đối chiến vậy Thần Huyền Tông cái này năm vị trí tôn thần đế đại viên mãn. Nhà ngươi hắc ra ra, tới cùng các ngươi cứ việc chơi chơi. Lão hắc thân thể đã đổi lớn không ít, lúc này đã không phải hư tượng, mà là hắn lần nữa toát ra hai cái đầu lâu. Ba cái đầu lâu xuất hiện, để cho lão hắc dáng vẻ đổi được rất quái dị. Có thể quái dị này bên trong, ngoài ra hai cái đầu lâu xuất hiện, để cho lão hắc hơi thở không ngừng leo lên đứng lên. Hai cái đầu lâu không thể nghi ngờ là cho lão hắc tăng thêm không ít chiến lực. Năm lão già kia, hôm nay không phải ngươi chờ chết, chính là ta mất mạng. Cổ đạo tế đàn lần nữa vận dụng ra, Dịch Tiểu Phi huy động kiếm gãy, vận dụng cửu kiếp kiếm pháp. Cửu kiếp kiếm pháp vận dụng, bây giờ Dịch Tiểu Phi đã có thể diễn luyện đến tầng 4, giờ khắc này ở cổ đạo tế đàn vận dụng dưới, liên tục chém ra 4 kiếm, một kiếm so một kiếm cương mãnh, uy lực ngút trời. Đối mặt Dịch Tiểu Phi thần thông, Thần Huyền Tông năm vị trí tôn thần đế đại viên mãn, mặc dù rất kinh dị, nhưng cũng không có lộ ra bao lớn kinh hoàng. Tu vi đến bọn họ như vậy, cái gì tình cảnh không có gặp qua, nhất là vẫn là ở bọn họ Thần Huyền Tông địa bàn. Ở trong lòng bọn họ liền chưa thấy được thất bại. Năm người hơi thở dung hợp, ngay sau đó 4 người trực tiếp hóa là một đạo lưu quang, tiến vào một người thân thể.